Bất diệt bá thể quyết, chương 280, người quá yếu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, các ngươi thật đang tìm cái chết. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, nháy mắt tiến vào chân huyết. Trạng thái, chỉ thấy hắn toàn thân da thịt trở nên óng ánh sáng long lanh, từng sợi tóc đứng lên, sinh trưởng tốt chí phần eo. Bình thường khuôn mặt càng trở nên tuấn mỹ như thiên thần, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt phát sinh thuế biến. Oanh, Mạnh Hoàng bàn tay trái như đao trùng điệp chém đánh tại Mộ Phong đỉnh đầu bên trên. Cái này một đạo trường đao, Mạnh Hoàng xuất hết toàn lực chính là cứng rắn sắt đá, đều có thể bị hắn đánh cho vỡ nát, càng đừng nói là võ giả đầu lâu. Nhưng khiến Mạnh Hoàng kinh hãi là, Mộ Phong đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, tia không có chút nào tổn hại. Cùng lúc đó, Lãnh Cường ba người thế công, cũng nhao nhao oanh tới. Lãnh Cường hai tay hợp nắm dài năm thước đao chui đao tinh khí thần hợp nhất bỗng nhiên chặt nghiêng xuống tới. Linh đao vạch phá không khí, vang lên vài vóc xé rách thanh âm, đao mang càng là phát ra chừng hơn một trượng chiều dài. Vô tận đao khí càn quét ra, phảng phất vòi rồng, đem võ tháp 10 tầng mặt đất cắt chém xuất vô số đạo vết đao. Hai người khác cầm trong tay linh kiếm, một trái một phải, bọc đánh mà đến, đối với Mộ Phong hai chân trùng điệp chém xuống dưới. Bốn tên mệnh hải tứ trọng võ giả liên thủ, dù cho là bình thường mệnh hải ngũ trọng cường giả, cũng muốn người bị thương nặng, huống chi là Mộ Phong đâu. Rầm rầm, bốn người thế công tuần tự rơi trên người Mộ Phong, đất bằng nổ lên nói đạo sấm sét thanh âm. Cuồn cuộn khí lãng như rời sông lấp biển, không ngừng hướng phía bốn. Phía càn quét gào thét mà ra, Lăng Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lăng không bay lên, trùng điệp đụng tại phía sau phòng tu luyện đại môn bên trên. Mà không ít từ phía dưới trộm cùng lên đến võ giả, vừa đi thượng giai bậc thang miệng, liền bị khủng bố khí lãng cuốn lại, chật vật ngã hạ 9 tầng thậm chí là 8 tầng. Kẻ này chết chắc, Lăng Phi chật vật đứng dậy, ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn xem trung ương đất trống. Mạnh Hoàng bốn người đều là mệnh hải tứ trọng cường giả, đặc biệt là Mạnh Hoàng, càng là mệnh hải tứ trọng đỉnh phong tu vi. Bốn người này liên thủ, đều đủ để cùng bình thường mệnh hải ngũ trọng võ giả một trận chiến, hắn có thể không cảm thấy thiếu niên trước mắt này sẽ là đối thủ. Khí lãng tán đi, Lăng Phi cũng rốt cục thấy rõ trung ương đất trống tình huống chiến đấu. Cái này, làm sao có thể, Lăng Phi con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem trong sân một màn. Chỉ thấy Mạnh Hoàng bàn tay trái đao bổ tại Mộ Phong thiên linh huyệt, Lãnh Cường dài đao chặt nghiêng tại Mộ Phong trước ngực, hai người khác linh kiếm càng là chặt tại Mộ Phong hai chân. Mà Mộ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nguyên địa toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, liền một giọt máu đều không có chảy ra. Gia hỏa này là quái vật sao? Lãnh Cường, Mạnh Hoàng bọn bốn người triệt để bị Mộ Phong kinh khủng nhục thân cho chấn nhiếp. Bốn người bọn họ một kích toàn lực thế mà không cách nào đối với Mộ Phong tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Gia hỏa này nhục thân đến cùng là cường đại đến loại trình độ nào a, không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong lạnh lùng cười một tiếng, tay phải thành chảo cầm một cái. Chế trụ Mạnh Hoàng bàn tay trái, bỗng nhiên vặn một cái. Mạnh Hoàng toàn bộ cánh tay trái liền bị vặn thành hình méo mó, gãy xương đâm ra máu thịt, máu tươi bão táp mà ra. Mà Mộ Phong tay trái thành trường, như đao cắt về phía Lãnh Cường yết hầu. Lãnh Cường sắc mặt đại biến, tay phải linh đao trước người một hoành, nhưng khiến hắn sợ hãi chính là, Mộ Phong trường đao thế như trẻ tre, lại một trường vỡ vụn hắn linh đao. Để hắn trơ mắt nhìn Mộ Phong trường đao, vạch phá cổ họng của hắn, chém xuống đầu của hắn. Gia hỏa này quá kinh khủng, mau trốn a, tả hữu hai tên võ giả triệt để dọa phá mật thu hồi linh kiếm không cần suy nghĩ hướng phía 10 tầng cầu thang bỏ chạy. Mộ Phong cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, Mạnh Hoàng, Lãnh Cường đều so hai người bọn họ muốn mạnh, lại bị dễ dàng như thế tiêu diệt. Bọn hắn như tiếp tục đợi đi xuống, chỗ này còn có mạng sống. Muốn đi, không có cửa đâu, Mộ Phong cười lạnh, bàn chân đạp mạnh thân hóa nói đạo tàn ảnh, tại cầu thang miệng cản lại hai người, song trường bỗng nhiên đẩy ra. Hai người linh kiếm căn bản là ngăn không được Mộ Phong trường thế, đều băng vỡ đi ra, tất cả đều bị Mộ Phong một trường đánh chết. Người đến cùng là ai? Vì sao nhục thân sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Mạnh Hoàng hai tay bất lực buông xuống, hai mắt sợ hãi nhìn xem tự cầu thang miệng chậm rãi đạp tới thiếu niên. Hắn tự nhỏ tu luyện nhục thân võ pháp từ trước đến nay đối với mình thân thể mạnh mẽ có tuyệt đối tự tin. Nhưng tại Mộ Phong trước mặt hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân liền cùng giày yếu ớt không chịu nổi, cái này khiến Mạnh Hoàng trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Chấm, Mộ Phong chân phải hướng về phía trước đạp nhẹ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mạnh Hoàng trước người, tay phải nhẹ khẽ đẩy ra theo tại Mạnh Hoàng ngực. Tạch tạch tạch, chỉ thấy Mạnh Hoàng ngực xuất hiện một đạo thủ trường ấn ký, đồng thời không ngừng lõm đi vào. Cuối cùng Mộ Phong bàn tay xuyên thấu Mạnh Hoàng ngực, đánh xuyên qua cái sau cột sống. Phù phù, Mạnh Hoàng ngửa mặt lên trời trùng điệp ngã xuống đất bên trên, hai con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt. Bởi vì ngươi quá yếu, Mộ Phong chậm rãi thu hồi tay phải, nhấc chân hướng phía trước Lăng Phi mà đi. Phù phù, Lăng Phi dứt khoát quỳ tại trên mặt đất đối với Mộ Phong không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Giờ phút này, Lăng Phi liên chàng tử đều hối hận xanh thầm mắng. Mình ngu xuẩn thế mà chọc như thế tên sát tinh. Tự phế tu vi, Mộ Phong dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xuống Lăng Phi nói. Cái gì, nhìn tại Phúc Mãng Bang mặt mũi bên trên, ngươi. Lăng Phi cả kinh đứng dậy, nhưng một đạo kình khí lướt ngang mà đến, nháy mắt xuyên thủng bên phải hắn xương bánh chè. Lăng Phi kêu lên một tiếng đau đớn, một lần nữa quỳ tại trên mặt đất, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi như còn dám nói một câu ta liền lập tức giết ngươi. Muốn sống, liền tự phế tu vi. Mộ Phong nhìn xuống Lăng Phi, đôi mắt bên trong sát ý còn như thực chất tràn ngập tại toàn bộ tầng thứ 10. Ta phế, Lăng Phi cuối cùng lựa chọn khuất phục, còn sót lại một tay nắm bỗng nhiên đánh vào vùng đan điền. Phốc phốc, Lăng Phi phun ra một ngụm máu tươi, chỉ nghe cùng loại với khí cầu thoát hơi thanh âm, đan điền của. Hắn mệnh hải bị hắn tự tay phế đi. Dạng này ngươi hài lòng à, Lăng Phi che lấy phần bụng, ngữ khí ác độc nói. Cút đi, Mộ Phong nhìn cũng không nhìn Lăng Phi, phất tay áo bước vào chữ Đinh Hào trong phòng tu luyện. Hỗn đản, ngươi giết Phúc Mãng Bang nhiều cường giả như vậy, ngươi nhất định phải chết. Lăng Phi che lấy đan điền, khập khiễng hướng lấy võ tháp dưới đáy đi đến. Giờ phút này, tại võ tháp 9 tầng, 8 tầng tụ tập rất nhiều trộm đi theo Mộ Phong mà tới võ giả. Bọn hắn mới tự nhiên là nghe thấy được tầng thứ 10 chiến đấu kịch liệt, đồng thời cũng nương theo lấy thảm liệt tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc đó cũng không ít người lòng ngứa ngáy, muốn bên trên tầng thứ 10 xem rõ ngọn ngành, đều bị chiến đấu dư ba cho oanh rơi xuống đến phía dưới đi. Cho nên, bọn hắn cũng không rõ ràng tầng thứ 10 đến cùng là tình huống như thế nào, thiếu niên kia chỉ sợ là tao ương, khẳng định là bị Phúc Mãng Bang cao thủ cho sửa chữa rất thảm. Nghe được tiếng kêu thảm kia sao? Ta nghĩ thiếu niên kia đã bị diệt sát đi, tầng thứ 10 liền âm thanh cũng không có. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đang suy đoán tầng thứ 10 tình huống chiến đấu. Phần lớn người cho rằng thiếu niên kia là chết chắc, không ai cho rằng thiếu niên kia còn có thể may mắn tồn khả năng. Bạch bạch bạch, đột nhiên tầng thứ 10 cầu thang chỗ truyền đến chật vật tiếng bước chân, đưa tới chú ý của mọi người. Xem ra là thiếu niên kia bị đánh cho rất thảm, ngoan ngoãn lăn hạ đến rồi. Có người phát ra tùy ý tiếng cười nhạo, càng có người cười trên nỗi đau của người khác. Khi Lăng Phi xuất hiện ở trước mắt mọi người nháy mắt toàn. Trường yên tĩnh, thậm chí còn vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Cách chương,